Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 335. Mọi người nghe chuyện hãy giúp Phong like video, chia sẻ video và tương tác với kênh bằng những comment cảm xúc mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 335. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng không nhịn được mà có chút bội phục Cửu Đầu Trùng. Trên đời này không ngờ còn có người như thế. Đã nhận thức chuẩn mục tiêu thì dù có đánh chết cũng không quay đầu lại. Đã đến nước này rồi, không ngờ Cửu Đầu Trùng vẫn cực lực tránh đối kháng chính diện với Phương Hành và Ngao Liệt. Thấy bọn họ đuổi theo, ngược lại rút đầu phóng vào trong hải tiên bi màu tím. Chú ý rất hay, nếu Phương Hành và Ngao Liệt xông vào sẽ bị tiên bi ngăn cản, cũng giúp hắn chia sẻ áp lực. Mà hắn thì có thể thừa cơ xông thẳng vào tiên bi hải, tới bờ đối diện. Nhưng mà hành động này cũng khiến cho Phương Hành phẫn nộ đến cực điểm. Người muốn thành tiên, người toàn tâm toàn ý muốn thành tiên. Ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, trong thanh âm có thêm một cỗ âm lãnh. Vậy ta sẽ thành toàn tâm ý không cho ngươi thành tiên. Cắn răng gầm khẽ, đồng thời một quyết định đã nảy sinh trong lòng hắn. Hắn đang xông tới phía trước bỗng nhiên ngừng lại. Quỳ đầu đại đao chấn động về phía không trung, hai đại đao trắng đen xuất hiện, chém nát tiên bia Cửu Đầu Trùng quang tới. Sau đó thì quay người lại đuổi theo Ngao Điển. So sánh với Phương Hành, Ngao Điển lúc này càng phẫn nộ hơn. Sau khi nghe nói tỷ tỷ của mình bị Cửu Đầu Trùng nuốt sống, hắn đã lâm vào triệt để tuyệt vọng và phẫn nộ. Lôi quang và lửa giận trong thân rồng đều bạo phát, giống như là tia chớp xông tới. Nhưng mà khi nhìn thấy từng tòa tiên bia san sát cản ở phía trước, hắn không thể không ngừng lại. Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cửu Đầu Trùng, lại không cường hành xông vào, mà là quay đầu nhìn về phía Phương Hành đang nhìn về phía hải tiên bi quát: Tỷ phu, chúng ta làm gì bây giờ? Tuy hắn có chút kiêu ngạo nhưng rất dễ nổi giận, nhưng không phải là kẻ ngốc. Mục đích của Cửu Đầu Trùng lúc này quá rõ ràng, nó liếc một cái liền nhìn ra, không thể tùy tiện xông vào. Dù sao lúc này xông vào hải tiên bi đó chính là đang giúp Cửu Đầu Trùng. Nhưng mà nếu không đuổi theo, Cửu Đầu Trùng sẽ càng đi càng xa ở trong tiên bi, thậm chí sắp sửa bị bóng của tiên bi màu tím bao phủ. Dù sao lúc này hắn đã thay đổi phương pháp sấm quan. Lúc ban đầu hắn đã đánh nát từng tấm bia đá trước người mình, lo chúng sẽ ở sau lưng tập kích mình, khiến mình khó lòng phòng bị. Mà lúc này hắn lại chui vào trong hải tiên bi, dùng hết thân pháp lao về phía trước. Ở trước người sau người đều là tiên bi, căn bản Phương Hành ngăn cản Phương Hành và Ngao Liệt. Mà sự tín nhiệm của Ngao Liệt đối Phương Hành cũng theo một đường đi lên tiên độ mà trở nên càng lúc càng vững chắc. Lúc ban đầu bước lên tiên độ, Ngao Điệt đừng nói là tin Phương Hành, bản thân còn luôn nghĩ xem làm thế nào để cắt đuôi Phương Hành. Nhưng tới về sau, theo các loại khó khăn phiền phức được giải quyết hết lần này tới lần khác, hắn cũng càng lúc càng tin đầu óc của Phương Hành, dường như là luôn có thể nghĩ ra cách thoát thân trong tuyệt cảnh. Hiện giờ cũng chính là như vậy. Cho dù đang nổi giận, hắn vẫn theo bản năng hỏi một câu: Tỷ phu, chúng ta nên làm gì? Bởi vì hắn trong vô thức tin rằng, cho dù cục diện này có phức tạp tới mấy, tỷ phu nhất định sẽ có phương pháp giải quyết. Giống như lúc ở U Thổ Tinh Hải, khi ở tiên cảnh, ở tiên vương truyền thừa địa vậy. Chỉ là hắn cũng không ngờ Phương Hành lần này trả lời đơn giản vô cùng. Làm gì bây giờ à? Phương Hành híp mắt bật cười, sau đó thấp giọng nói: Đương nhiên là cứ xông vào thôi. Hả? Ngao Liệt hơi ngây ra nhìn Phương Hành, nghĩ thầm đây không phải là phong cách mình am hiểu nhất sao? Mà Phương Hành đã quyết định là làm ngay, không hề có chút do dự mở miệng nói: Lão vương bát đàn đó muốn mượn sức báo thù của chúng ta để sấm quan, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ta hôm nay chính là sẽ khiến hắn không thành được tiên. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Ngao Liệt: Lão Tam, ta giao tính mạng của mình cho ngươi. Ngao Liệt đột nhiên lắp bắp kinh hãi, không có một chút phản ứng. Vậy? Phương Hành cắt ngang lời hắn, trầm giọng quát: Chuyện khác cứ giao cho ta. Không ngờ lại không đuổi theo. Lại nói tới Cửu Đầu Trùng lúc này đang xuyên qua giữa hải tiên bi, thân hình thôi động đến cực điểm, giống như là một cái bóng lấp lánh trong hải tiên bi, thi thoảng đã xuất thủ đánh lui lực lượng tiên bi về phía mình. So với lúc ban đầu vừa vào hải tiên bi, hắn lộ ra vẻ cẩn thận, nhưng mà bởi vậy cũng càng quật lực cật lực hơn. Xung quanh đều là tiên bi, hắn đã khiến có mấy lần gặp nguy hiểm. Cũng may mà vừa thôn phệ Long Mẫu, nội tình thâm hậu mới khiến hắn đủ sức ứng phó với trường hợp này. Vốn trong kế hoạch của hắn, Phương Hành và Ngao Liệt nhất định sẽ xông lên, mà chỉ cần bọn họ xông lên thì tất nhiên sẽ chia sẻ đại bộ phận áp lực cho mình. Mình có thể bạo khởi một kích thi triển pháp môn thánh nhân mạnh mẽ, xông thẳng qua quan. Nhưng mà khiến hắn không ngờ là Phương Hành không ngờ lại dừng lại. Không chỉ là hắn, ngay cả con chân long nóng nảy như bò tót kia cũng dừng lại. Hai tên này đều không ngờ có thể nhịn được. Kiều Đào Trùng cũng không lo lắng, bọn họ sẽ nhìn thấu dụng ý của mình. Dù sao dụng ý của hắn cơ hồ đã rất rõ, bất kể là ai cũng nhìn ra được Kiều Đào Trùng sớm đã có tính toán. Nuốt lòng nữ, hai người này nhất định sẽ lửa giận công tâm, đuổi theo mình, không thể không giúp mình chia sẻ áp lực của Hải Thiên Bi. Điểm này từ khi hắn nhìn thấy thực lực của Phương Hành đã liền quyết định. Khiến hắn rất ngạc nhiên là chẳng lẽ hai tên này thực sự có thể nhịn xuống, ngồi nhìn mình xông vào Hải Thiên Bi. Khi tâm tư này hiện lên, khóe mắt hắn đột nhiên thấy Phương Hành từ một đầu khác của Hải Thiên Bi trực tiếp xông tới. Kiều Đầu Trùng cười lạnh, tiểu nhi đó quả nhiên vẫn không nhịn được. Có điều suy nghĩ này kéo dài không được lâu, hắn rất nhanh liền trợn trừng hai mắt. Phương Hành quả thực là xông tới Hải Tiên Bi, Ngao Liệt đó cũng vậy, chỉ là cục diện có chút khác với tưởng tượng của Cửu Đầu Trùng. Hắn vốn tưởng rằng hai người này sau khi xông vào tất nhiên sẽ chia sẻ áp lực của Hải Tiên Bi cho hắn, một người chia một bộ phận, thậm chí cũng có thể 2/3 áp lực. Nhưng mà lại không ngờ sau khi Phương Hành xông vào, không ngờ lại là như vậy. Lão Tam, từ giờ trở đi mạng ta ở trong tay ngươi. Cầm đao kéo chỉ, cầm đao chỉ xéo xuống, Phương Hành nhanh như tia chớp xông tới rồi thấp giọng gầm lên, đồng thời chui vào trong tiên bi. Hắn lúc này tiêu giao thần pháp đã thi triển tới cực hạn, thân hình liền giống như là từng đạo hư ảnh. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là vào khoảnh khắc này thân hình hóa thành 7-8 người xuyên qua giữa khe hở của tiên bi. Mà đối mặt với vô số tiên quang từ trên tiên bi bắn ra, hắn không ngờ không chút để ý. Tiên quang như biển, cho dù có thân pháp của Phương Hành có mạnh tới mấy thì cũng không thể hoàn toàn tránh thoát, luôn sẽ có đại lượng tiên quang oanh kích đến người hắn. Hắn vốn cần phải dừng lại để phòng thủ, bảo vệ bản thân, như vậy tốc độ cũng sẽ chậm đi, không thể đuổi theo kịp Cửu Đầu Trùng. Nhưng hắn lúc này lại lựa chọn hoàn toàn mặc kệ bản thân, chỉ một lòng thi triển tiêu giao thân pháp, hăng hái đuổi theo Cửu Đầu Trùng. Đây là một loại hành động liều chết. Chỉ có điều Phương Hành vẫn chưa muốn chết. Lúc hắn xông vào Hải Tiên Bi, Ngao Liệt cũng vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó hóa thành long thân xông thẳng ra. Khi nó bay lên không trung, thân hình đã biến hóa, co rút lại, biến thành chỉ 3 thước, giống như là một sợi dây quấn lên người của Phương Hành, sau đó thì uốn lượn xung quanh hắn. Rồng có thuật biến hóa, có thể nhỏ, có thể bay lên trời, cũng có thể ẩn dưới huyệt. Ngao Liệt lúc này rõ ràng là hóa thành nhỏ như con rắn, quấn quanh trên người của Phương Hành, giống như là coi nhục thân của Phương Hành là lãnh địa, đỡ lấy một tia tiên quang oanh kích đến trên người của Phương Hành. Điều này cũng khiến cho Phương Hành hoàn toàn không có cái lo về sau. Một mảnh Hải Tiên Bi ở đó trong mắt hắn giống như là không có gì, chỉ là một lòng xông lên trước. Phàm đã có một loại tiên quang không bị Ngao Liệt đỡ được, vậy nhất định sẽ oanh kích đến trên thân của Phương Hành. Bởi vậy Phương Hành lúc này hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, hắn giao trách nhiệm bảo hộ mình cho Ngao Liệt, nói cách khác chính là giao mạng của mình cho Ngao Liệt. Dưới loại cục diện này, tốc độ của Phương Hành cơ hồ là nhanh như một đến cực hạn đuổi theo phía sau Cửu Đầu Trùng. Hắn mặc áo bào tro, tóc tết đuôi ngựa, tay phải cầm đao, tay trái bấm ấn, ở trên người có rồng quấn. Phương Hành lúc này không ngờ giống như là chân võ chi thần mà dân gian cung phục, bay tới đạp vào hai khối tiên bi ở trước người, sau đó nhảy lên cao. Quỷ đầu đại đao ở trong tay được quán chú pháp lực vô tận, hai đạn đao mang trắng đen bắn ra. Cửu Đầu Trùng, nạp mạng đi! Một tiếng hét vang vọng hư không, đao mang trắng đen đan vào nhau, mà dưới đao chính là Cửu Đầu Trùng, vẻ mặt lạnh như băng, ở trong đáy mắt mơ hồ có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng không ngờ Phương Hành và Ngao Điệt hội lại dùng loại phương pháp này để xông vào Hải Tiên Bi, đuổi tới phía sau mình. Hắn có thể nào cũng không ngờ được, đường đường là Thương Lan Hải Long Cung Tam Thái Tử, không ngờ lại cam tâm là một con thần long hộ thể cho con người. Cũng không ngờ rằng ma đầu Phương Hành lại xảo quyệt ích kỷ, trong lời đồn đại cam tâm giao tính mạng của mình cho người khác. Mà tất cả những điều này khiến hắn khó có thể đưa ra quá nhiều lựa chọn. Dưới tình huống ở gần như vậy, một đao đó của Phương Hành thực sự rất đáng sợ. Không giải nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ có thể gầm lên một tiếng, đột nhiên há miệng phun ra một viên hồng hoàn to bằng long nhãn, di động chìm nổi ở trong không trung, chính là hắn đoạt được từ trong tay của Lam Tiên Sinh trước đó. Hồng hoàn đột nhiên nổ tung, hắc liên trên đỉnh đầu hắn cũng bốc cháy. Hắc liên bốc cháy biến to, chừng nửa mẫu, đỡ lấy đao mang Phương Hành chém xuống. Hắc điện đó cực kỳ quỷ dị, như là ảo lại như thật, khói đen mờ mịt. Không ngờ đã được hai đạo đao mang một đen một trắng đó. Chỉ là cửu đầu trùng rõ ràng cũng không chịu nổi, sắc mặt trở nên xanh mét, nếp nhăn ở trên mặt đột nhiên sâu hơn mấy phần. Đỡ thêm một đao nữa. Phương Hành vừa thấy Hắc điện đỡ được một đao của mình, nhổ một ngụm nước bọt, lại chém xuống tiếp. Xung quanh là từng khối tiên bì, tiên khí vun trào, thần quang biến ảo, hình thành tiên ảnh, xếp thành từng tầng, từ xa trải ra, nhìn qua giống như là tiên nhân đều vây quanh nơi này, đang quan khán trận chiến này. Mà bên trong vòng vây của tiên ảnh, Phương Hành và cửu đầu trùng đang từ xa đối chiến. Một người tay cầm đại đao, thần quấn ở trên thần long, một người thì đỉnh đầu có hắc liên, hai người kết ấn, thi thoảng lại có gió to nổi lên, thần thông đao mang giao nhau. Bởi vì tiên bi ngăn cản, những người khác lúc này chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng đại trận đó, lại không rõ ràng. Hơn nữa bằng vào thực lực của bọn họ, không thể xông vào trong tiên bi quan chiến hoặc là trợ giúp, chỉ có thể đứng ở bên ngoài kinh hãi đảm chiến và chờ đợi. Đại chiến này thực sự quá mức đáng sợ, e là chỉ có kẻ điên mới lựa chọn ác chiến với người khác trong đống tiên bi. Vì tiên bi đó bản thân đều có chân tiên chi lực, cho dù là vật chết nhưng mà lực lượng đó thi thoảng lại phun ra thực sự rất đáng sợ, giống như là trong từng dãy núi lửa, cho dù núi lửa không có linh cũng sẽ chủ động dồn hết lực lượng ở trên người người. Nhưng những nham thạch nóng chảy phun ra thực sự có thể giết người. Mà Phương Hành và cửu đầu trùng không chỉ không mau chóng rời khỏi khu vực núi lửa, ngược lại còn muốn ở bên trong cố gắng chống đỡ nham thạch nóng chảy phun trào mà đánh nhau sinh tử. Đây quả thực chính là điểm điển phạm tìm chết. Người cửu đầu trùng sau khi dùng hết một viên hồng hoàn lấy được từ trên người Lam Tiên Sinh, tiếp được một đao của Phương Hành chém tới đó của, trong lòng cũng vừa sợ vừa giận, cảm thấy thọ nguyên của mình đang trôi đi, lại khiến hắn giận không thể át, lớn tiếng quát to: "Ngươi cái gì mà ngươi?" Phương Hành căn bản không buồn để ý hắn hò hét cái gì, một đao chém xuống bị Hắc Liên cản lại, đao thứ hai liền thuận thế vùng ra, căn bản không cho cửu đầu trùng thời gian để nói chuyện. Một thanh quỷ đầu đại đao ở trong tay dù sao cũng được là tiên vương thúc đúc thành, lực lượng ẩn chứa bên trong đó khó có thể tưởng tượng, lại gia trì thêm pháp lực quán, sau khi thôi động hoàn toàn giống như là hắn huy động một mặt trời dẫn động u minh một phương. Hai loại đao mang trắng đen giống như là hai cực âm dương, sau khi đan vào nhau lực lượng tuôn ra khó có thể ước đoán, ầm ầm chém xuống. Một đao chém ra chính là hai đạo đao mang, một cực âm một cực dương. Đối với người phải thừa nhận hai đạo đao mang này mà nói rất là khó ứng phó, bởi vì đao này quá mức quỷ dị, tiếp được đao mang nóng rực đó nhưng lại không thể tiếp được âm lệ ẩn chứa trong trăm vạn oan hồn, tiếp được lại âm lệ này lại không thể chống đỡ được đao mang nóng rực đó. Cũng chính bởi vậy thanh đao này đối với gia trì ưu thế chiến đấu rất rõ ràng, chính là tiên khí chân chính. Mà đối mặt với một đao cuồng bạo như vậy, kiều đầu trùng lại biến sắc, chỉ có thể cắn răng tế ra hắc liên. Hắc liên đó cũng không biết từ gì mà đúc thành, vốn như là hư ảnh nhưng mà hiện giờ dùng làm đấu pháp không ngờ trở nên giống như là thực chất. Bên trên bốc lên từng đợt khí diễm quỷ dị, giống như là có một loại thần thông có thể hóa thành bất kỳ lực lượng nào. Hai đạo đao mang này, một đen một trắng, đủ để phách trảm tinh nguyệt. Nhưng sau khi chém xuống hắc liên lại chỉ bắn ra hắc mang nhẹ nhẹ rồi liền biến mất trong hắc liên. Đó là loại bảo bối gì thế? Phương Hành thấy vậy cũng giật mình. Nếu một đạo bị hắc liên ngăn cản là cửu đầu trùng may mắn, vậy thì đạo thứ hai lại nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ hắc liên đó không ngờ là pháp bảo không thua gì quỷ đầu đao? Tiểu lại nói tới cửu đầu trùng, sau khi hạ đao thứ hai rõ ràng cũng không chịu nổi, hai bờm không ngờ tự dưng có mấy sợi tóc trắng, sắc mặt cũng càng âm trầm, song trường vận chuyển như càn khôn xoay chuyển hắc liên đó, miệng lại hét lớn: "Tiểu cái gì mà tiểu!" Phương Hành lại xuất đao gia trì lại của đại thế giới, hai tay cầm đao chém xuống. Hắn dường như là đã sớm liệu trước cửu đầu trùng sẽ nói gì và sẽ làm gì, không ngờ không cho hắn cơ hội mở miệng. Mà hắn hiện giờ gia trì lực lượng một phương thế giới ở trong cơ thể, lại vung quỷ đầu đại đao, lực lượng càng dữ dội đáng sợ. Một đao chém xuống, chỗ đào phòng lan tới, ngay cả mấy tòa tiên bi ở gần cũng bị quét bay ra ngoài, bên trên thậm chí xuất hiện vết nứt. Cửu đầu trùng dưới một đao này lại cảm thấy dường như là trong nháy mắt bị đánh rơi xuống cửu u, đỉnh đầu trái phải đều bị một loại lực lượng cuồng bạo đến cực điểm bao phủ, khiến hắn có một loại cảm giác bị giam cầm, bị chấn áp tại chỗ. Đối mặt với một đao này, hắn không dành để nói, chỉ có thể liều mạng giơ hắc liên để chống đỡ. Rắc một tiếng, hắc điền lần thứ ba đỡ được quỷ đầu đại đao, bộc phát tiếng nổ đâm vào màng tai của người ta. Mắt thường có thể thấy được lực lượng từ chỗ đao và liên va chạm khuếch tán ra, chấn bay vô số tiên bi ở gần. Ba đầu này ác thật. Kiều đầu trùng tiếp được đao thứ ba, tóc vừa rồi còn màu đen lúc này đã trở nên trắng trắng, mà ánh mắt của hắn thì đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đã đoán được dụng ý của Phương Hành. Đối với hắn mà nói, bên trong một màng hải tiên bi này vừa phải đề phòng tiên bi xâm nhập, vừa phải phòng ngừa ma đầu chém giết, nhất tâm nhị dụng. Mà ma đầu đó lại giao toàn bộ tính mạng cho Ngao Liệt, chỉ một lòng tấn công, không hề để ý tới tiên bi. Như vậy hắn căn bản không phải là đối thủ. Tuy hắc liền trên đỉnh đầu hắn chính là chí bảo thánh nhân thượng cổ luyện ra, chỉ cần hắn đủ thọ nguyên thì có thể chống đỡ được tất cả công kích. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ hắn không đủ thọ nguyên, thiếu nhất định chính là cái này. Vừa rồi Long Mẫu đã đưa khí vận thọ nguyên cho hắn, để hắn có đủ sức xông qua đệ tam quan, lúc này lại tự dưng bị tiêu hao. Ta một lòng chỉ muốn thành tiên, nào có thời gian để phí phạm ở đây. Kiều đầu trùng trong lòng rất giận dữ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, càng cảm thấy đau lòng, chỉ có thể lại gầm lên. Ta cái thằng bố mày. Phương Hành cướp lời quán, quay đầu đại đao lại vận động, vận chuyển thái thượng kinh võ pháp, giống như là bánh xe liên tục chém tới, giống như là gõ búa, từng đao liên tiếp không ngừng chém lên hắc liên, làm bốc lên từng đạo mây đen. Cả chiến trường tiên bi bị bao phủ đều loạn thành một đống. Kiều đầu trùng ba lần liên tục đều không thể nói ra được thành lời, trong lòng cũng uất nghẹn khó chịu đến cực điểm. Câu đó vừa rồi của hắn, hoặc là tức giận mắng trời, hoặc là uy hiếp, hoặc là lên án, không gì ngoài muốn cảnh cáo Phương Hành, bảo hắn đừng có quấy mình nữa. Nhưng ma đầu này giống như là đoán được dụng ý quán, người muốn nói ta lại không cho người nói đấy. Bất kể là uy hiếp cũng được, mắng chửi cũng được, chỉ cần ta không nghe thấy lời của ngươi, như vậy chúng ta cứ vẫn phải đánh nhau. Cái này có chút tương tự với cách làm của Kiều đầu trùng đối với Lòng Mẫu. Kiều đầu trùng bởi vì hiểu tính cách của mình, biết sẽ gặp được khó khăn trên tiên lộ, nhất định phải ăn muội muội của mình để bù đắp nội tình của bản thân, cho nên dứt khoát để Vũ Mị Nhi ở lại Thiên Nguyên. Phương Hành biết Kiều đầu trùng một khi đã mở miệng sẽ có rất nhiều phương pháp để uy hiếp mình, thế là dứt khoát không cho hắn nói ra một câu nào, thậm chí khiến hắn ngay cả thời gian để truyền thần niệm cũng không có. Dưới công kích cuồng bạo của hắn, Kiều đầu trùng chỉ có thể thủ vững tâm thần, toàn tâm toàn ý ngăn cản đại đao của hắn. Đây là một hồi đại chiến không bình thường. Phương Hành giống như là man cường, không phân rõ trái phải, tóm chặt lấy một thư sinh mà đánh, hơn nữa không cho người ta có cơ hội mở mồm, bởi vì hắn biết nói đạo lý với đối phương mình hoàn toàn không phải đối thủ. Thế là cứ động thủ chiếm hết tiện nghi, cứ thêm một đao lại chém thêm một phần tiện nghi. Tiện nghi này chiếm tới cuối cùng sẽ đạt tới mục đích của hắn. Dù sao bản thân của hắn cũng từng tu đại đồ thần pháp, biết đặc điểm của loại công pháp này. Không chỉ là công pháp, hắc liên trên đỉnh đầu Kiều đầu trùng chắc chắn cũng là một loại pháp bào không có thực chất, ký sinh trong cơ thể. Kiều đầu trùng tu luyện cổ thánh pháp môn chắc vẫn kém pháp môn của Phù Diêu Cung, nhưng bảo bối đó của hắn đại rất lợi hại, thoạt nhìn dường như có thể cắn nuốt bất kỳ lực lượng nào. Nói cách khác, chỉ cần có bảo bối này, Kiều đầu trùng vĩnh viễn sẽ không thể bại trước người khác. Nhưng vấn đề là ở chỗ pháp bào cường đại đó, điều kiện để thôi động cũng cực kỳ hà khắc. Nếu muốn thôi động hắc liên đó, phải tiêu hao thọ nguyên của bản thân. Bên trong loại ác chiến này, Kiều đầu trùng vĩnh viễn không thể bị thua, hắn chỉ chết giả. Phương Hành hiện giờ giống như là bay vậy, kinh địch qua vô số trận đại chiến, cũng đoạt được vô số bảo bối và truyền thừa. Ở trong toàn bộ giới tu hành mà nói, cũng chỉ có thể coi là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy sau khi trải qua một trường ác đấu, nên nhìn thấu bí mật của ác liên, xuất thủ cũng càng thêm cuồng bạo. Hắn biết phán đoán của mình mới đúng, đối phó với Kiều đầu trùng chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh. Ta cứ là đánh, đánh đến cho người dù có chống đỡ được thì thọ nguyên cũng không đủ mới thôi. Ma đầu đáng giận. Lại nói tới Kiều đầu trùng, lúc này trong lòng của hắn càng ngày càng giận. Cho dù hắn là người thực tế nhất ở trên thế gian, vì thành tiên mà bất chấp tất cả, nhưng hiện giờ cũng không đối kháng được. Nếu là người thường, khi nhìn thấy sau khi không thể đả thương mình, sợ đã sớm thu tay. Nhưng ma đầu này lại càng đánh càng hăng, rõ ràng chính là cố ý muốn làm tiêu hao thọ nguyên của mình. Mà cái này cũng chính là tiêu hao cơ hội thành tiên của hắn. Người không cần mạng của Long Nữ sao? Sau khi tiếp được những nhát chém liên tiếp của Phương Hành, Kiều đầu trùng thậm chí chẳng kịp thở, vội vàng hét lớn. Lời này hắn đã sớm muốn nói ra từ lâu rồi, chỉ là Phương Hành không ngờ không cho hắn cơ hội. Nói đến cùng, hắn lười chẳng muốn ác đấu với Phương Hành, tiêu hao thọ nguyên một cách vô ích. Lúc ban đầu là muốn dùng phương pháp nuốt long nữ để dụ hai người này đuổi theo, chia sẻ áp lực của Hải Tiên Bi cho mình. Mà khi thấy Phương Hành không mắc mưu, lại cứ bám lấy mình, hắn liền quyết định dùng long nữ để uy hiếp. Chỉ là Phương Hành quá hùng mãnh, không ngờ không cho hắn cơ hội lên tiếng. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng đã mở được miệng, không tin ma đầu này dám mặc kệ tính mạng của long nữ. Cho dù là mặc kệ, con rồng nhỏ nóng tính kia chẳng lẽ cũng như vậy? Có những cái này làm chỗ dựa. Sau khi hét lên những lời này, Kiều Đầu Trùng lờ mờ có một loại cảm giác như đã nắm giữ được cục diện. Chỉ là hắn lập tức liền hoảng hốt. Ngươi vừa nói gì? Ta không nghe thấy. Phương Hành sau khi ngẩn người, không ngờ lại một đao bổ tới. Đào mạng trắng đen quét ngang hư không, chém vào Hắc Điện. Kiều Đầu Trùng nhất thời chỉ cảm thấy tức đến nổ phổi, cơ hồ là muốn phun máu. Mẹ nó, hắn không ngờ thực sự mặc kệ. Kiều Đầu Trùng tự thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, liệu trước tiên cơ, nhưng mà ngàn vạn lần không đoán được tâm tư của Phương Hành. Vốn tưởng rằng mình lấy ra đòn sát thủ, Phương Hành dù thế nào cũng sẽ lập tức chịu thua, lại không ngờ rằng hắn thằng ôn này lại không thèm để ý, một câu không nghe thấy liền cho qua tất, sau đó giơ đại đao tiếp tục chém tới. Tên này đúng là ra bài không theo quy củ, người sao có thể không nghe thấy chứ? Người còn mẹ nó, chính là nhân vật đã nửa bước thành tiên, ngay cả mũi đánh rắm cũng có thể nghe được, sao có thể không quan tâm tới sống chết của long nữ? Người một đường từ Thiên Nguyên đuổi tới đây không phải là vì đòi tức phụ lại sao? Đương nhiên, với tính cách vô cùng lạnh lùng của Cửu Đầu Trùng, đại khái sẽ hiểu được dụng ý của Phương Hành lúc này. Phương Hành tất nhiên đã sớm biết long nữ không phải thực sự bị Cửu Đầu Trùng nuốt. Cửu Đầu Trùng không ngốc như vậy, nhìn như là long nữ bị nuốt, nhưng mà trên thực tế chỉ là giam cầm nàng ta mà thôi. Hắn đã sớm biết rằng Cửu Đầu Trùng vừa thấy thời cơ không ổn, khẳng định sẽ lấy long nữ ra làm mồi để uy hiếp mình và Ngao Liệt, mà đây là một tử huyệt của hắn. Cho nên hắn dứt khoát ra vợ hồ đồ với Cửu Đầu Trùng. Lúc ban đầu là không cho người lên tiếng, về sau để ngươi nói ta cũng trả vờ không nghe thấy. Dù sao cứ chấm người thêm mấy đào đã rồi tính. Ngươi muốn thành tiên, ta sẽ không cho ngươi thành tiên. Thọ nguyên là mạch máu của ngươi, vậy bất kể ngươi có bao nhiêu thọ nguyên, ta cũng sẽ chấm đi giúp ngươi. Đây chính là mục đích hiện giờ của Phương Hành. Về phần long nữ, hắn lúc này căn bản không tin Cửu Đầu Trùng sẽ một lời không hợp liền giết long nữ. Dù sao lúc này long nữ cũng là đòn sát thủ duy nhất để hắn chế ước mình và Ngao Liệt. Có lẽ tới khi thực sự cần, hắn tất nhiên sẽ giết long nữ. Có điều dù sao cũng không phải là hiện tại. Hiện tại Cửu Đầu Trùng giận thì giận, nhưng vẫn chưa mất hết tất cả hy vọng. Nhìn thấy Cửu Đầu Trùng bị một câu nói của mình chọc cho tức xanh cả mặt, lại không thể không tế ra Hắc Liên Đường mạng ngăn cản, Phương Hành trong lòng cười lạnh. Luận về bắt cóc tống tiền, ta là tổ tông, người chơi trò này với ta không phải là quá tự tìm mất mặt à? Tiểu ma đầu, người thực sự cho rằng ta không dám giết nàng ta? Kiều Đầu Trùng lại trúng thêm một đao, tổn hại rất nhiều thọ nguyên. Trong lòng vừa lo vừa giận, lập tức hạ quyết định phải lôi long nữ ra để uy hiếp ngay trước mặt Phương Hành. Vừa gầm lên vừa bấm pháp ấn chuẩn bị phóng thích long nữ. Nhưng cũng đúng lúc này, Phương Hành phản ứng cực nhanh, lập tức biết được suy nghĩ trong lòng của hắn. Biết cuối cùng cơ hội cuối cùng cũng tới, có thành hay không chính là nhờ một đao này. Ác chiến một phen vừa rồi đã chiếm đi không ít thọ nguyên của hắn, nhưng rất rõ ràng vẫn chưa đủ. Vậy thêm cho hắn một đau đến tận xương cốt. Nói bậy, tức phụ của ta rõ ràng đã bị ngươi ăn rồi. Phương Hành ánh mắt sáng lên, giống như là hàn tinh đấp đánh trong tinh không xung quanh. Mà lúc đó hắn cũng lại nhảy cao lên, hai tay nắm chặt quỳ đầu đại đao, vận chuyển tâm pháp. Ngoài miệng hô lên lòng nữ bị Cửu Đầu Trùng ăn rồi, nhưng trong lòng lại thầm hô: nếu ngươi thực sự dám giết tức phụ ta, lập tức ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống. Nhưng nếu ngươi không dám, ta trước tiên cứ chém ngươi một đao đã. Trên quỷ đầu đại đao có hai đạo đao mang trắng đen liên hiện lên, giống như là âm dương viễn cổ, tỏa ra một loại khí tức thuần túy. Cùng với đó, trên đỉnh đầu của Phương Hành không ngờ hiện lên một mảng ảo cảnh, có núi, có biển, cũng có tinh thần đầy trời. Đó là hiền hóa của thức giới ở trong cơ thể hắn. Ảo ảnh đã xuất hiện, đại biểu cho hắn đã gia trì được lượng thế giới tức cực điểm. Nhưng không chỉ là như vậy, khi hắn chém ra một đao này, ở trên người hắn còn có một loại vị đạo thiết huyết tỏa ra, một thân khí huyết chấn động hư không. Không ngờ có ý cảnh tuấn mã hí vàng, hai quân xung phong liều chết. Không ngờ cho dù hắn từng tu luyện võ pháp chính tông nhất, bá đạo nhất, Thái Thượng Phá Trận Kinh bị hắn lúc này thôi động ra toàn bộ. Thái Thượng Phá Trận Kinh, Phương Hành đã tu luyện rất lâu, nhưng mà cảnh giới cứ tăng lên một cảnh đều sẽ có cảm ngộ mới. Bản thân nó chính là một loại võ pháp cảnh giới tiên nhân. dùng võ pháp tiên nhân thôi động pháp bảo chân nguyên quỷ đầu đại đao, lại gia trì thêm một thức giới, e là tiên nhân cũng không thể luyện thành, cũng khiến cho Phương Hành phát huy ra thực lực chân chính của một đao này. Hơn nữa còn không chút lưu thủ, thực sự từ bỏ tất cả phòng ngự, bản thân yếu ớt như là tờ giấy, chỉ dồn hết tất cả năng lực tu hành một đời vào trong đao này. Một đao chém xuống. Khi một đao này chém xuống, Kiều Đầu Trùng quả nhiên vẫn do dự một chút. Một màn hắn lo lắng nhất không xuất hiện. Kiều Đầu Trùng đã hét lớn muốn giết lòng nữ, mà trong lòng Phương Hành cũng thực sự vô cùng lo lắng Kiều Đầu Trùng sẽ làm liều kéo lòng nữ ra đỡ đao quán. Như vậy cho hắn có 10 lá gan cũng không dám chém xuống. Nhưng mà Kiều Đầu Trùng hiển nhiên chỉ nói mà thôi. Khi nhìn thấy Phương Hành không phân rõ trái phải xuất đao, sắc mặt hắn đã biến đổi. Hắn không tiếp tục tác động đẩy long đao ra, mà là hai tay bắt pháp quyết, thôi động hắc liên trên đỉnh đầu. Từng luồng khói đen xoay tròn, giống như là nghĩa địa thần ma đón lấy một đao từ phô thiên cái địa đó của Phương Hành. Nếu hắn lúc này một lòng muốn kéo long nữ ra, lúc đó đã đủ rồi. Nhưng mà làm như vậy, hắn sẽ phải trở nên vô cùng bị động, bị một đao đó của Phương Hành chiếm đi tiền cơ. Nếu Phương Hành thực sự sợ hãi thu đao vậy thì còn đỡ, nhưng mà vạn nhất cái thằng ôn này nó không thu đao mà thực sự chém xuống thì sao? Vậy tiên cơ của hắn sẽ mất, nhiều nhất cũng chỉ giết được long nữ, sau đó thì bị một đao của Phương Hành chém cho bị thương nặng. Dưới tình cảnh này, bị trọng thương hắn chắc chắn sẽ chết. Đây là một lựa chọn hắn cần cân nhắc một chút. Phương Hành có phải thực sự sẽ bận tâm tới tính mạng của long nữ không chém một đao này hay không? Mà sau khi cân nhắc kỹ, hắn quyết định không tin. Tuy hắn vẫn dùng long nữ để bức Phương Hành và Ngao Điệt vào khuôn khổ, nhưng mà trong lòng hắn kỳ thực không tin Phương Hành có thể vì long nữ mà bỏ tất cả tiên cơ, thúc thủ chịu trói trước mặt mình. Hắn cũng không tin Phương Hành thực sự là vì long nữ mới đuổi theo tới tiên lộ. Trong suy nghĩ của hắn, tên tiểu tử này nhất định là muốn thành tiên, chỉ là mượn sức tiểu long nữ kia mới cố ý dùng lý do dễ nghe như vậy mà thôi. Nói không chừng hắn vẫn đang chờ đợi cơ hội một đao làm thịt mình và long nữ. Thiên tính của hắn chính là như vậy, vì thành tiên có thể chặt đứt tất cả, hy sinh tất cả, bởi vậy mới suy bụng ta ra bụng người, kết luận Phương Hành sẽ không bởi vì long nữ mà thu đao, tất nhiên cũng sẽ không đặt tính mạng của mình lên người của long nữ. Hắn chỉ tin bản thân, muốn tự mình xuất thủ đỡ một đao này mới yên tâm. Cũng chỉ là vì vậy, sau một phen đấu tranh tâm lý này, cuối cùng vẫn là Phương Hành thắng. Rắc một tiếng, một đao này của Phương Hành chém xuống, đao phong đứt qua, hai đại đao mang trắng đen cuốn tới, hư không ở ven đường liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một loại tồn tại hư vô gần như là hỗn độn. Sau đó thì chém xuống hắc liên ở trên đỉnh đầu Cừu Đầu Trùng. Sau đó chính là lực lượng cực lớn giống như là núi lửa bùng nổ ra, thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng. Phương Hành bị phản lực ở trên hắc liên đánh cho lộn ngược ra sau, hai tay ôm đại đao ở trên người quấn thần long, lại rơi vào trong vòng vây của tiên bi, lập tức lại bị tiên quang vô tận bao phủ. Mà Cừu Đầu Trùng thì bị cự lực ở trên đao áp cho, ngay cả hắc liên không ngờ cũng trầm xuống, ép cho người hắn cong xuống, sau đó quỳ một gối xuống trong hư không. Vẻ già nua ở trên người đột nhiên trở nên dày đặc hơn vào lúc này, chẳng những tóc đều biến thành hoa râm, mà ngay cả làn da vốn đã trở nên trẻ tuổi mà căng mịn cũng đột nhiên xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nếu hắn vừa rồi nói giống như là người trung niên 50-60 tuổi, như vậy hiện tại hắn trong nháy mắt đã đến 70-80 tuổi rồi. Một đao đó của Phương Hành thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn điều khiển hắc liên tuy tiếp được nhưng cũng tổn thất rất nhiều thọ nguyên. Long mẫu là đồng tộc của Cừu Đầu Trùng, không chỉ huyết mạch giống nhau, thậm chí cả truyền thừa tu luyện cũng giống nhau. Bởi vậy huynh muội bọn họ ở trên một mức độ nào đó có thể bù đắp đạo nguyên cho nhau. Nói một cách đơn giản, cho dù đem thọ nguyên của mình cho một người khác, ví dụ như Cừu Đầu Trùng giết Lam Tiên Sinh, lấy thọ nguyên của hắn để luyện thành hồng hoàn, hồng hoàn đó cũng chỉ có thể thôi động hắc liên cho hắn, chứ không thể có cách nào bù đắp lại thọ nguyên của bản thân. Bởi vậy tác dụng không lớn, chỉ là ít còn hơn không. Nhưng Vũ Mị Nhi thì lại có thể chân chính bù đắp thọ nguyên cho hắn. Cho dù có thể dùng đạo nguyên để bù đắp, nhưng vẫn giữa sói mòn rất nhiều. Vũ Mị Nhi tu luyện truyền thừa thượng cổ, nhưng mà đạo pháp không sâu, bình thường cũng ít đấu pháp với người ta, bởi vậy không tiêu hao thọ nguyên như Cừu Đầu Trùng. Sống đến hiện giờ ít nhất vẫn còn 2000 năm thọ nguyên, nhưng mà sau khi cho hết Cừu Đầu Trùng thì cũng chỉ giúp hắn tăng trưởng 400 năm thọ nguyên mà thôi. Mấy trăm năm này chính là mệnh của hiện giờ của Cừu Đầu Trùng, là nội tình còn sót lại của hắn, là thứ duy nhất muội muội hắn cho hắn. Nếu muốn sống qua chính là phải dựa vào thọ nguyên của nàng. Nhưng vào lúc này lại bị một đao của Phương Hành chấm đi hơn một nửa. Một đao chém xuống, mấy trăm năm thọ nguyên cứ như vậy mà bốc hơi. Tuy vẫn không thể xác định rốt cục là hao tổn bao nhiêu, nhưng mà ít ra cũng có thể xác định thọ nguyên còn sót lại hiện giờ không đủ để cửu đầu trùng xông qua tiên độ còn lại. Tâm tình đó, tư vị đó, trừ cửu đầu trùng lúc này ra thì chắc chắn không ai có thể tưởng tượng có được. Ngươi! Cửu đầu trùng nửa quỳ ở trong không trung, suýt nữa thì nôn ra máu, theo bản năng hét to một tiếng. Ngươi! Sau đó hắn phát hiện vẻ già nua trên người mình, cảm giác được thọ nguyên đang xói mòn cực nhanh, vội vàng vươn tay ra, trợ mắt nhìn nếp nhăn ở trên tay càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gầy yếu, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Ngươi! Một loại khủng hoảng khó có thể hình dung lan khắp cả người hắn, trong lòng hiện lên vẻ tuyệt vọng vô tận, mà tất cả sự tuyệt vọng này trong nháy mắt liền biến thành lửa giận, giống như là bị cướp đi vật yêu thích duy nhất. Một loại lửa giận từ trong xương tủy lan khắp toàn thân, sau đó xuyên qua hai mắt, hung hăng nhìn về phía Phương Hành. Ngươi hủy tiên cơ của ta, ta sẽ diệt tất cả của ngươi. Tỷ tỷ của ta chưa chết sao? Ngươi vừa rồi vì sao lại nói nàng ta đã chết? Khi cửu đầu trùng phát giác mình đã trôi mất đại lượng thọ nguyên, khi tức giận bừng bừng, Ngao Liệt lại đang cãi nhau với Phương Hành. Hai người bọn họ ngã vào trong một đống tiên bi. Phương Hành bởi vì chém về phía cửu đầu trùng một đao đó không hề lưu thủ, cho nên hắn trong nháy mắt cũng thoát được, hoàn toàn không còn sức phòng hộ, mà chỉ có thể dựa vào Ngao Liệt. Ngao Liệt cũng tận chức tận trách, sử ra một thân bản lĩnh, xoay tròn bảo vệ Phương Hành, thừa nhận tất cả tiên quang bắn tới, ngay cả chính hắn cũng bị thương. Phương Hành được hắn bảo vệ thì lại bình yên vô sự. Chỉ là sau khi Ngao Liệt giúp Phương Hành đỡ tất cả hào quang của tiên bi, thì cũng lập tức giận gầm khẽ. Hắn vừa rồi không nhìn thấy cảnh cừu đầu trùng nuốt lòng nữ, bằng không với thực lực của hắn, chắc chắn cũng có thể phán đoán thực giả. Toàn là Phương Hành nói khiến hắn tin, bằng không sẽ không lừa mạng như vậy. Ta có nói nàng ta chết đâu, ta chỉ nói là nàng ta bị nuốt thôi mà. Phương Hành bị chất vấn cũng bật cười, nói mấy câu cho có lệ. Ngươi vừa rồi rõ ràng chính là ý tứ này. Ngao Liệt tức tới đỉnh đầu bốc hỏa, lại không làm gì được Phương Hành, chỉ có thể thở hồng hộc mắng. Còn nữa, Vương Bát Đản, ngươi biết tỷ tỷ của ta không chết mà ép tên yêu này, yêu ma này như vậy, không sợ hắn sẽ cơn giận dữ thực sự giết nàng ta sao? Yên tâm, đòn sát thủ cuối cùng của ta vẫn chưa sử dụng đâu. Phương Hành vỗ vỗ vai Ngao Liệt an ủi. Đòn sát thủ gì? Ngao Liệt lại ngây ra một thoáng, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đương nhiên chính là... Phương Hành vừa muốn nói lại vô tình quay đầu, bỗng nhiên biến sắc. Chạy mau! Đồng thời chạy trốn nhanh như chớp, ở trên người vẫn quấn Ngao Liệt, bay vút ra ngoài mấy chục trượng. Cũng đúng lúc này, một bóng vút cực lớn vượt qua cạnh hắn, xé nát 4-5 khối tiên bì. Không ngờ đó chính là cừu đầu trùng. Cừu đầu trùng lúc này rõ ràng là đã nổi giận thực sự rồi. Hắn đã đứng lên, ở trên đỉnh đầu khí tức của Hắc Liên sôi sục, vốn là lực lượng nội liễm lại toàn bộ quần quật ùa ra. Khí tức cổ thánh cơ hồ lan tỏa ra, giống như là thác nước phủ lên người, thân hình cực lớn đã nhảy tới trong không trung. Sau lưng là chín hư ảnh dữ tợn, hai đỏ như máu. Ma đầu, người dám đoạn tiên cơ của ta, ta muốn mạng của ngươi! Thanh âm của hắn giống như là âm lôi, không ngờ có thể làm cho tâm hồn người khác chấn động. Tức rồi sao? Phương Hành quay đầu nhìn hắn, người ở trong không trung lại bật cười vui vẻ. Ngươi đoạn tiên cơ của ta, không phải là muốn ta đánh với ngươi một trận sao? Thanh âm của cừu đầu trùng đột nhiên đề cao. Đợi chấm chết ngươi rồi thành tiên sau. Khi nói chuyện, bỗng nhiên bóng đèn sau lưng lóe lên, sau đó giống như là một tòa đại sơn lao về phía Phương Hành. Sợ người chắc? Ngao Liệt trên người Phương Hành thấy bộ dạng khí thế bức nhân này của cừu đầu trùng, lửa giận cũng bốc lên, hét lớn một tiếng, liền muốn phi thân lao ra đọ sức cừu đầu trùng. Nhưng vừa bước được hai thước đã bị Phương Hành kéo lại, quát: Chạy mau! Dứt lời, không ngờ không đối kháng chính diện với cừu đầu trùng mà là quay đầu bỏ chạy. Thế thì quá! Ngao Liệt cảm thấy bất mãn nhìn Phương Hành với vẻ khinh bỉ, nhưng còn chưa nói hết liền cảm thấy cả người rét run. Đã thấy cừu đầu trùng không ngờ giống như là phong ma lao thẳng tới, thân hình dường như là có một loại cảm giác hợp nhất với đạo, rõ ràng to như núi nhỏ mà tốc độ lại nhanh đến cực điểm, lưu lại từng chuỗi hư ảnh ở trong không trung, một loại khí tức khiến cho người ta kinh sợ từ bên trong Hắc Điên tỏa ra. Cũng may là Phương Hành chạy nhanh, hai chảo đang vươn tới hắn vồ hụt lại phân biệt chộp vào hai khối tiên bi phía sau Phương Hành. Hai chảo này thoạt nhìn ẩn chứa lực lượng không mạnh, nhưng mà sau khi chộp vào bia thì lại xuất hiện một màn quỷ dị. Tiên bi đó chính là tám bia lợi hại nhất trong đệ tam quan, ở bên trong là tiên cốt, mà tài liệu đúc thành bia cũng là một loại quái kim trong tiên giới, cứng rắn vô cùng, Cho dù phương hành và cửu đầu trùng e là cũng chỉ có thể sau khi thi triển toàn lực mới có thể đánh nát được bia đá này. Nhưng mà hiện giờ hai chảo của cửu đầu trùng tóm trên tấm bia, lại chỉ thấy khói đen mù mịt bốc lên. Hai khối tiền bi đó không ngờ ở trong nháy mắt trở nên loang lổ ảm đạm, không còn tiên khí, cuối cùng thì đổ rầm rầm. Giống như năm tháng vô tận ở trong nháy mắt gia trì lên tiên bi, khiến cho chất liệu đá quý dị, đá quỷ dị này hoàn toàn bị hủ hóa, sông cạn đá mòn. Chẳng qua cũng chính là như vậy, ngay cả tiên bi cũng trở nên như vậy. Nếu bị hắn chụp vào người, Phương Hành hít một hơi lạnh, hỏi Ngao Điệp trên lưng mình, thế cũng quá làm sao. Ngao Điệp từ trên vai của Phương Hành thò đầu ra, nhìn hai khối bia đá đó, trong lòng lạnh toát nói, cũng quá đáng sợ rồi. Dứt lời không để ý tới Phương Hành, tự vù một tiếng bay về phía sau. Biết làm sao được, lực lượng cừu đầu trùng thi triển thực sự là quá quỷ dị. Cho dù hắn là thần long, thấy mà ra đầu cũng ngứa ràn. Ma đầu, ma đầu, người thực sự cho rằng bằng vào ngươi cũng có thể bức ta tới tuyệt cảnh sao? Mà lúc này cừu đầu trùng đã hoàn toàn nổi điên, đang hung tận quay đầu nhìn về phía Phương Hành, thanh âm giống như là từ đáy biển lạnh như băng. Ngươi thực sự cho rằng hiện tại ngươi có thể trêu chọc ta sao? Bổn tọa chính là tộc trưởng của cửu linh nhất tộc, cửu linh huyết mạch duy nhất trên thế gian, truyền nhân của thái cổ đại thánh, ngay cả thiên nguyên thánh nhân cũng có thể chạm sát. Vừa rồi bổn tọa chỉ là một lòng cầu tiên, không muốn để ý tới ngươi, nhưng ngươi không ngờ lại hết lần này tới lần khác bức ta, vậy ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ta. Khi lên tiếng, hắn lại nhảy lên hung hăng tấn công Phương Hành. Loại cảm giác đó giống như là một mảnh thanh thiên đột nhiên bao phủ trên đỉnh đầu Phương Hành, chỉ khí tức đã khiến cho người ta hít thở không thông. Ngươi cho rằng hắc liên của ta chỉ có năng lực phòng ngự thôi sao? Bổn ý nó lúc trước được thái cổ thánh nhân đúc ra chính đà dùng để đổ tiên. Mà khi thanh âm cuối cùng ra khỏi miệng cũng là một loại lực trường cổ quái bao phủ toàn cục, khiến cho người ta sợ hãi. Bên trong hắc liên ở trên đỉnh đầu cửu đầu trùng có khí cơ kinh người bốc ra, thoạt nhìn giống như là hải dương màu đen, có một loại lực lượng cổ quái. Cũng chính là loại lực lượng này ẩn chứa tuế nguyệt chi lực khôn kể, giống như là có thể thay đổi tất cả, mà khiến Phương Hành và Ngao Liệt cảm thấy sợ hãi. Cũng chính là loại lực lượng cổ quái đến không thể chống đỡ, lại không dám đón đỡ đấy. Phá diệt chi lực. Trong lòng Phương Hành hiện ra một đáp án. Hắn không phải lần đầu tiên kiến thức loại lực lượng này. Lúc trước khi ở Nam Chiêm, hắn tiêu diệt Hoàng Phủ ra cũng từng thấy loại lực lượng này. Đó là sau khi Hoàng Phủ nhất tộc tu luyện mới sinh ra một loại lực lượng cổ quái, có thể cướp đoạt thọ nguyên của người khác. Mà lúc này Phương Hành không ngờ cảm thấy khí tức ở trên người cửu đầu trùng rất có chỗ tương thông với lực lượng đó. Khác nhau là ở chỗ, so sánh với lực lượng trên người cửu đầu trùng, tuyệt học của Hoàng Phủ quả thực giống như là trò trẻ con. Bọn họ có phải là âm thầm có liên hệ hoặc là chỗ tương thông nào không? Phương Hành lúc này không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ biết cửu đầu trùng này quả nhiên đáng sợ, hơn nữa so với tưởng tượng quả thực đúng như là hắn nói. Cửu đầu trùng kỳ thực đáng sợ hơn xa biểu hiện bên ngoài của hắn. Một phen đấu pháp vừa rồi, mình cường hành xuất kích, một đao chém đi mấy trăm năm thọ nguyên của hắn. Không phải mình có bản sự trấn áp hắn, mà là bởi vì mình xuất kỳ bất ý, chiếm thượng phong trong lúc đọ xảo trá với hắn. Mà hắn lại chỉ một lòng muốn cầu tiên, căn bản không nghiêm túc đánh nhau với mình. Vì khinh thị cho nên mới chịu thiệt. Nhưng mà hiện giờ lại khác, thằng ôn này rõ ràng đã điên rồi, muốn xuất hết toàn lực liều mạng với mình. Đối mặt với thần thông cuồng bạo của cửu đầu trùng, Phương Hành cũng chỉ có thể thi triển tiêu giao thần pháp chạy trong hư không. Trong không trung, trên thương khung, hắc liên ở trên đỉnh đầu cừu đầu trùng thỉnh thoảng có tay chớp màu đen đánh xuống. Phương Hành lúc này quả thực giống như là một con kiến không ngừng né tránh sự chân áp của thiên ý. Bên trong tia chớp màu đen này toàn là phá diệt chi lực cực kỳ tinh thuần, hắn căn bản không dám đón đỡ. Dù sao loại lực lượng này cũng quá mức khủng bố, cho dù tiếp được thì cũng sẽ bị hù hóa pháp lực, mật và thần thông của mình. Hiện tại biện pháp duy nhất Phương Hành có thể nghĩ ra chính là trốn, không ngừng trốn. Thái cổ truyền thừa của cửu đầu trùng quả thực là cổ quái đến cực điểm. Luận về sự tinh diệu của truyền thừa, sợ là vẫn không bằng truyền thừa của thánh nhân Phù Diêu Cung. Nhưng mà hắc liên này đã bù đắp tất cả. Có hắc liên, cửu đầu trùng liền có thể tiếp được cơ hồ là sự tập kích của sự bất kỳ thần thông nào. Mà có hắc liên này, hắn cũng có thể vận chuyển phá diệt chi lực để hù hóa bất kỳ địch thủ nào. Nói là vô địch cũng không đủ. Nhưng hắc liên đó cũng có nhược điểm lớn nhất của mình, đó chính là người thi triển pháp bảo này thọ nguyên bản thân sẽ xói mòn rất nhanh, không chỉ đả thương địch thủ cũng đả thương chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ cần có thể kéo dài, cho dù không ra tay cựu đầu trùng vẫn sẽ tiêu hao hết. Phương Hành cả đời này không biết đã dạy chạy trốn bao nhiêu lần, nhưng mà lần đầu tiên hung hiểm như vậy, kinh tâm động phách như vậy, cả người giống như là biến mất trong hư không, thần pháp thôi động đến cực hạn, khiến cả người hắn tự như là thiên quỷ, như không thể nắm bắt, chạy như trong tia chớp màu đen, tránh thoát từng đạo phá diệt chưa được giáng xuống. Tiểu ma đầu, ta xem người trốn được tới khi nào. Kiều đầu trùng giết gào, lửa giận hừng hực, giống như là một con muỗi quấy nhiễu, giống như là một cự nhân lực lượng tràn đầy lại không đập chết được con muỗi đó. Lửa giận cũng không ngừng dâng lên, cơ hồ xé rách chính hắn, không tiếc tất cả lực lượng đánh tia chớp xuống. Lão yêu quái, ta xem người sống được tới khi nào. Phương Hành vẫn né tránh vòng quanh kiều đầu trùng, bộ dạng chật vật. Đương nhiên chật vật thì chật vật, ngoài miệng mắng chửi không thua gì kiều đầu trùng. Dù sao đây cũng là nguyên tắc rồi, ở phương diện chửi nhau, Phương đại gia đừng nói là thua, trước giờ còn chưa bao giờ rơi vào thế hạ phòng nữa. Thằng nhãi này quá lão cá, đã sớm nhìn ra được nhược điểm của ta. Kiều đầu trùng vận chuyển phá diệt hắc lên, từng tia đạo chớp đen đánh xuống, quả thực hóa cả một vực thành tuyệt địa. Mà Phương Hành thì ở trong một mảnh tuyệt địa này khổ sở cầu sinh, thoạt nhìn thì hắn đã triệt để dồn Phương Hành vào thế hạ phong, cơ hồ một tia sinh cơ cũng không có. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng hắn cũng không nhịn được mà khuất nghẹn. Dù sao thân pháp của ma đầu Phương Hành đó thực sự rất quỷ dị, rõ ràng đã chấn áp được hắn, nhưng mà lại bị hắn chạy thoát được, giống như là một con ruồi lại có mạng lớn như vậy, mãi không chết. Hắn tất nhiên có thể tiếp tục chấn áp, nhưng mà thọ nguyên của mình lại không theo kịp. Trong lòng hắn cũng minh bạch, lúc này mình thoạt nhìn thì uy phong, nhưng mà trên thực tế lại có áp lực rất lớn. Nếu ma đầu này không chết, chẳng lẽ mình thực sự phải chết ở đây sao? Suy nghĩ này hiện ra, kiều đầu trùng liền bất chấp tất cả, rất nhanh liền có chủ ý khác. Ma đầu, ta từng nói sẽ hủy đi tất cả của ngươi thì sẽ làm được. Kiều đầu trùng gầm lên, không ngờ ánh mắt đột nhiên âm lãnh đến cực điểm, nhìn về phía xa, sau đó song trưởng rung lên, không ngờ lao về phía khác, mà theo thân hình hắn dị động, ở trên đỉnh đầu hắn, hắc điền to nửa mẫu cũng theo di động theo, giống như là một mảng thương khung màu đen đang di động, tia chớp màu đen cũng di động theo. Hả? Phương Hành vốn đã trốn tránh khổ sở, đang nghĩ biện pháp chạy trốn công kích của tia chớp màu đen đó, không ngờ trước mắt sáng rực, kiều đầu trùng không ngờ bỏ mình mà đi, lập tức cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ thằng ôn này sao lại tốt bụng vậy, không chuẩn bị để giết ta sao? Nhưng mà khi nhìn về phía kiều đầu trùng xông tới, lại lập tức lạnh toát cả người. Tên vương bát đàn này thật là ngoan độc. Hắn lao tới đám người văn tiên sinh ở ngoài tiên bình. Từ lúc hắn bắt đầu bước vào đệ tam quan này, kiều đầu trùng đã một lòng muốn xông qua, chỉ tiến về phía trước chứ không trụ lưu về phía sau. Nhưng mà bây giờ hắn không ngờ đầu óc mê muội lại lao ra ngoài dãy tiền bì, lao về phía các tu sĩ đang vừa chống đỡ tấm bia đá màu vàng, vừa chú ý tới đại chiến ở đây. Tia chớp màu đen đã bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Đám người đó đang quan chiến, trong đó có Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với chư vị luận đạo giả, còn có một đám Long Tử Long Tôn Tạp Huyết. Bọn họ đã trải qua một lúc nghỉ ngơi, chỉ là rất nhanh tấm bia đá màu vàng lúc ban đầu bị khí thức truyền thừa của tiên vương chấn áp cũng đã được tự do, đang bị thần lực trong đệ tam quan này dẫn động lao về phía bọn họ. Mà phía trước chính là khu vực tiên bì, còn tồn tại đáng sợ như là cửu đầu trùng, phía sau thì là đống bia đá nhiều vô cùng. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở lại đó, dốc toàn lực đối kháng với tấm bia đá màu vàng. Vốn với lực lượng của bọn họ, đối kháng với tấm bia đá màu vàng đã có chút cố sức rồi, hơn nữa cửu đầu trùng gào thét lao tới, tia chớp màu đen theo đó hàng lâm, càng khiến cho bọn họ lạnh cả người. Với thực lực của bọn họ, kiều đầu trùng lúc này cường đại giống như là thiên uy, căn bản không có sức chống đỡ. Lúc tia chớp màu đen hàng lâm, không nghi ngờ gì nữa cũng là lúc bọn họ vẫn đập. Xong rồi. Không biết có bao nhiêu người thầm kêu ở trong lòng. Đối mặt với kiều đầu trùng ác diễm ngập trời, trong lòng không ngờ sinh ra được một chút sức mạnh, trong lòng không ngờ không sinh ra được một chút sức chống đỡ nào. Và Phương Hành cũng kinh hãi, hít một hơi lạnh. Kiều đầu trùng này không bắt được mình, sát ý không có chỗ để chút, không ngờ muốn giết đám người kia. Hắn là cô đơn một mình, mà lúc này rõ ràng muốn biến Phương Hành thành người cô đơn. Thậm chí hành động này của hắn có thể xem như là một loại hình thành theo bản năng. Hắn chỉ muốn giết người cho hả giận mà thôi, nhiều nhất chỉ là muốn khiến Phương Hành ghê tởm, chứ không phải là khống chế Phương Hành. Nhưng có một điểm hắn cũng không ngờ, đó là hắn đúng là đã tóm đúng mạch máu của Phương Hành. Những người đó thoạt nhìn thì thượng vàng hạ cám, ngư long hỗn tạp. Nếu đổi là lão nhân gia cừu đầu trùng hắn, khóe mắt cũng chẳng buồn liếc đến một cái. Nhưng đối phương lại không phải vậy. Phương Hành tuy xuất thân thổ phỉ, nhưng mà dù sao cũng tính là trời sinh giữ gì bản thân. trong lòng không phân biệt sang hèn, chỉ phân tốt xấu. Những người này có lẽ cũng không phải là tốt đẹp gì, cố tình bọn họ đã làm một chuyện khiến cho Phương Hành không thể quên được. Đều là người hiện giờ được Phương Hành coi trọng nhất. Đó chính là lựa chọn của nhóm người này khi Phương Hành vừa bị dẫn vào Tiên Vương truyền thừa. Bọn họ cơ hồ không một ai ở lại, toàn bộ đều xông vào Tiên Vương truyền thừa để đi cứu hắn. Tuy nói đại bộ phận người bên trong tiến vào trong đó không phải là bổn ý, ví dụ như Thái Hư Bảo Bảo là bị ép vào, Hoan Hỉ Cáp Mô và là vì Thái Hư Bảo Bảo mới đi vào, mà những luận đạo giả đó thì bởi vì chúng đạo chứng quán mới không thể không vào. Nhưng bọn họ dù sao thì cũng đã vào, không tiếc hy sinh cũng phải xông vào cứu Phương Hành ra. Chỉ bằng điểm này, Phương Hành ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng lại nhớ kỹ nhân tình này. Không thể nói những người này ở trong lòng Phương Hành quan trọng hơn Long Nữ và Ngao Liệt, nhưng ít nhất Phương Hành căn bản không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết dưới tay cừu đầu trùng, mình thì lại ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng vấn đề lại tới rồi, ngay cả bản thân Phương Hành cũng không thể ngăn cản cừu đầu trùng. Trơ mắt nhìn cừu đầu trùng lao về phía đám người kia, giống như là mây đen di động trên trời, người dưới đất làm sao mà ngăn cản được. Quyền đấu của Phương Hành nắm chặt lại. Cừu đầu trùng ở trên trời cao, thế không thể đỡ xông tới. Đối với người ở bên rìa tiên bi này, hắn không nghi ngờ gì nữa, giống như là tử thần. Khi bóng ma quán phủ tới, chính là lúc các tu sĩ phải chết. Trừ Lộc Tổ và Thái Hư Bảo Bảo cùng với Long Tử Long Tôn Tạo Huyết ở phía một phía khác thì ai có thể né tránh. Trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, mà cừu đầu trùng đã nhanh chóng lao tới, đáy mắt đầy sát ý. Hắn nắm trong tay tia chớp màu đen, lúc này quả thực giống như là hóa thân vào u minh. Họ Cừu, người đứng lại đó cho ta. Nhưng cũng đúng lúc cừu đầu trùng lao nhanh tới, muốn diệt tất cả sinh linh mình nhìn thấy, Phương Hành ở sau lưng hắn cũng đột nhiên hét lớn xông tới, lao đến bên trái cừu đầu trùng. Đồng thời ở trên thiên linh cái, một đạo linh quang bắn thẳng lên trời, hóa thành một mảng cảnh sắc. Trong cảnh sắc đó rõ ràng là một đám hải tộc yêu sĩ tụ tập trên một hòn đảo, đang mê mang nhìn phương xa, nhìn phục sức, bộ dạng không ngờ đều là thuộc hạ trung thành nhất của cừu đầu trùng trước kia, nhóm người từng cùng hắn đặt đổ Thương Đan Hải Long Cung. Yêu mà người không cần mạng của những tạp trùng này sao? Cùng lúc đó ở phía bên phải cũng có người gầm lên, chính là Ngao Điệt, cũng lao đến phía cừu đầu trùng, phun ra hút vào lôi điện bao phủ trên đầu một đám người khác. Không phải là Thương Đan Hải Long Tử Long Tôn Tạp Huyết đang trốn sang một bên để mặc cho số mệnh thì là ai? Hẳn là Phương Hành cũng là bất đắc dĩ. Cừu đầu trùng mang theo quyết tâm diệt sát tất cả xông tới, bọn họ lại không thể chính diện ngăn cản, chỉ có thể dùng cái phương pháp này uy hiếp lẫn nhau. Ảo ảnh Phương Hành lúc này chiếu ra, chứng này hiền hóa trong thức giới của hắn. Lúc trước ở tiên cảnh, cừu đầu trùng để lại con cháu cùng với một đám thuộc hạ của hắn đào tẩu một mình. Về sau Long Tử Long Tôn được cứu, nhưng mà đám thuộc hạ này thì phải lại chờ chết. Sau đó bị Phương Hành đang bị giết vào sâu trong tiên cảnh thuận tay kéo vào trong thức giới, cũng không biết là sẽ mang công dụng gì. Cho tới lúc này mới không nhịn được biến ngựa chết thành ngựa sống, nói với cừu đầu trùng rằng nhóm người này ở trong tay của mình, nếu người tiếp tục tiến đến ta sẽ làm thịt bọn chúng. Mà Ngao Điệt tuy không coi trọng đám người Lộc Tẩu như Phương Hành, nhưng mà dù sao cũng đi cùng đường, không ngờ được mấy con lợn béo đó cứu mạng, lúc này cũng không thể bỏ mặc, thế là liền lấy đám Long Tử Long Tôn huyết tạp kia ra để uy hiếp cừu đầu trùng. Các người lấy những người này ra để uy hiếp ta? Loại hành động rơi vào đường cùng này khiến cho cừu đầu trùng ngây ra một lát, sau đó thì bật cười. Ta ngay cả thuội muội của mình còn ăn thì các người lấy những người này uy hiếp được ta? Nhìn nụ cười điên cuồng trên mặt quán, thậm chí ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy hành động của mình có chút nực cười. Xấu hổ gãi gãi đầu, cười theo nói, người cũng không thể nghĩ như vậy được. Những người này đều là cấp dưới trung thành của ngươi, bị nhốt trong tiên cảnh 30 năm cũng không từng mắng ngươi một câu, tùy tùng tốt như vậy đi đâu mà tìm? Ta giết họ, chả lẽ ngươi thực sự không đau lòng sao? Ngao Điệt cũng vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói, ngươi đừng cho rằng ta là đồ ngốc. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi để đám tạp trùng này ở tại chỗ cản đường của ta, theo người khác thì có lẽ là tâm lạnh như sắt, không tiếc tính mạng của bọn họ, nhưng mục đích chân chính e là bởi vì ngươi tự biết không có sức dẫn bọn họ xông qua tiền lộ, chỉ có thể ở lại nơi này, lại sợ bọn họ bị chúng ta chảm sát, liền cố ý làm ra hành động phân rõ giới hạn với bọn họ. Nhìn thì quyết tuyệt nhưng mà lại là che chở, không hiểu vì sao không trực tiếp nuốt bọn họ. Hả? Điểm này ta cũng không nghĩ tới. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra, không nhịn được nhìn về phía đám Long Tử Long Tôn sắc mặt đang tái nhợt kia. Hành động này của cừu đầu trùng dụng ý quá sâu, ngay cả hắn vừa rồi cũng không nghĩ nhiều. cảm thấy hoài nghi, hắn không nhịn được liếc về phía đám người kia. Đợi hắn nhìn thấy đám người kia rồi, ngao cuồng tuổi lớn nhất về mặt đang hoang mang, mặt đầy bi tuyệt, cũng không nhịn được mà tin mấy phần. Đúng vậy, cừu đầu trùng vừa rồi huyết mạch bạo trướng, long mẫu lại không biết tung tích. Nghe ý tứ trong lời nói của cừu đầu trùng, rõ ràng cho dù hắn nuốt long mẫu để bổ sung thọ nguyên, mà trong cơ thể đám long tử long tôn tạp huyết này dù sao cũng là huyết mạch của cừu đầu trùng. Cho dù không phải thuần huyết, bổ sung không được bao nhiêu thọ nguyên, nhưng mà dù sao cũng có chút tác dụng. Cừu đầu trùng hay cả Lam tiên sinh cũng trực tiếp luyện thành hồng hoàn, tại sao lại không ăn người này? Dù sao đám long tử long tôn này tính thế nào cũng hữu dụng hơn so với Lam tiên sinh mà. Chẳng lẽ là ngại bọn họ quá gầy nên người không có thịt sao? Mình nghỉ ở đây nha mọi người. Mình gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.